Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2975, chương 2972, ta không có chuẩn bị rời đi 912. Bắt đầu lá gan thẩm tách sau 95 điểm chung lúc đó. Trịnh Nhân hạ lời dặn của bác sĩ, sửa đổi kiểu mẫu, từ bám vào gan màu đỏ chuyển đổi là huyết tương đổi thành. Điều chỉnh chảy máu tốc độ là 110 ml trên phút. Huyết tương chia lìa tốc độ là 25 ml trên phút. Cùng lúc đó, lão Hạ theo dõi chỉ số hồi báo vậy tương đối lý tưởng. Tiểu thạch đầu tổng gan màu đỏ cũng không có kéo dài không ngừng lên cao. Ở lá gan thẩm tách Hạ, đang hút phụ gan màu đỏ dưới tác dụng, chỉ số ổn bên trong có hàng. Khống chế tương đương hoàn mỹ, giải phẫu cứ như vậy thành, chắc tiến sĩ trong lòng có mình phán đoán. Nguyên lúc đầu xem giải phẫu là bởi vì đây là một máy đặc thù, giải phẫu 3D in nội tạng tự thể di truyền. Đây nếu là thành công, có phải hay không tim mình ở 10 năm sau bắt đầu mất đi sức sống trước, cũng có thể đổi một cái mới tinh. Chắc tiến sĩ nhất định phải để ý mình thân thể. Dẫu sao 5 tháng trôi qua mang đi sức khỏe cùng sức sống. Đây là tự nhiên khách quan quy luật. Không có người có thể làm nghịch. Nhưng mà sau khi đi tới nơi này, chính mắt thấy giải phẫu, chắc tiến sĩ đối với 3D in nội tạng căn bản không để ý. 58 phút thời gian thiếu máu cục bộ, nhẵn nhụi tới cực điểm quá trình giải phẫu. Cao ốc Kiến Linh vậy nắm trong tay toàn trường năng lực. Những thứ này không có một cái không để cho Trác tiến sĩ cảm thấy kinh ngạc. Từ năm nay thời điểm cái đó đến Mayo Clinic cùng xem bệnh trẻ tuổi bác sĩ. Khi đó hắn giải phẫu chỉ có thể nói là để cho người trước mắt sáng lên. Trác tiến sĩ cũng không nghĩ tới hơn nửa năm trong thời gian. Người trẻ tuổi này mang hắn đoàn đội liền tiến bộ đến loại trình độ này. Làm xong phổi bên phải di chuyển. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ tì vết nào, cực kỳ giống một cái tác phẩm nghệ thuật, để cho người thưởng thức, dư vị, quyến luyến không thôi. Trác tiến sĩ thậm chí có thể xác định mình mấy ngày nay nhất định phải bưng giải phẫu livestream. Một lần lại một lần xem, đây là trong thế gian nhất tài sản quý báu. Trịnh, ngươi là làm sao phán đoán trong giải phẫu sẽ phát sinh gan suy kiệt? Trác tiến sĩ rốt cuộc tìm một cái cơ hội nhỏ giọng hỏi. Bởi vì hòn đá nhỏ, người bệnh ở trước phẫu thuật làm qua 2 lần ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu. Bản thân lá gan chức năng cũng chưa có khôi phục đúng trận. Cho nên ta phỏng đoán lá gan xảy ra vấn đề tỷ lệ rất lớn. Trịnh Nhân nói, chỉ là phòng ngừa một chút. Xác suất vấn đề, Tô Vân cười một tiếng. Nhà mình lão bản có lúc bằng vào bản năng làm được phán đoán. Tỷ số chính xác thật sự là cao rất ngoại hạng. Trác tiến sĩ vậy vui vẻ đón nhận thuyết pháp này. Dẫu sao đây là duy nhất giải thích hợp lý. Trịnh, thật cao hứng có thể thấy 3D in nội tạng di chuyển thành công. Tiến sĩ, giải phẫu mới làm xong một nửa. Trịnh Nhân bắt đầu cắt ra. Cười ha hả cùng Trác tiến sĩ trò chuyện, lúc này hẳn buông lỏng một chút, đến lúc cắt bỏ bên trái toàn phổi, di chuyển cung cấp thể buồng phổi thời điểm khẩn trương nữa vậy tới kịp. Trịnh, thật cao hứng có thể chính mắt nhìn thấy một máy tột cùng nhất giải phẫu. Trác tiến sĩ nói, ta lần này tới, mang tới hoa tươi cùng hoa hồng, trước còn có chút do dự, người cũng biết. Ngạo mạn là nguyên tội, rất khó nói phục đám kia thật ngoan cố tiếp nhận một cái người Đông Phương. Ha ha, Trịnh Nhân, nhạt nhẽo cười một chút, tỏ vẻ lễ phép, nơi này điều kiện thật là quá kém, kém đến nỗi ảnh hưởng giải phẫu trình độ. Trác tiến sĩ nhìn vậy đài loang lổ máy móc, không chút nào giấu giếm nói, Trịnh, ta chân thành mời ngươi đi tới Mayo. Ở chỗ này ngươi mới có phát huy đầy đủ không gian. Lâm Cách nghe được Trác tiến sĩ những lời này. Một viên tim từ lồng ngực lạnh đến chân sau theo. tiến sĩ trong lời nói ý kiến hắn có thể nghe hiểu. Ẩn hàm cái gì? Vậy có thể tưởng tượng được, nếu là đổi lại là mình, giải phẫu làm xong, gọi đều không đái đả một cái đi theo Trác tiến sĩ liền trực tiếp đi Mayo Clinic. Một giây đồng hồ đều không trì hoãn. Tiến sĩ, cảm ơn, Trịnh Nhân bình thản nói, vừa nghĩ tới sau này có thể hiện trường xem ngươi làm giải phẫu. Thấy ta, tiến sĩ, ta cũng không có chuẩn bị rời đi 912. Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu, vừa cùng Trác tiến sĩ nói, ở chỗ này tốt vô cùng, cảm ơn ngài mời. Trác tiến sĩ ngẩn ra, hắn không nghĩ tới có ai có thể cự tuyệt mình mời. Cự tuyệt Mayo mời, không đúng, nhất định là mình không có biểu đạt rõ ràng. Trịnh, ta tranh thủ được là Mayo suốt đời giáo sư, ngươi đi tới Mayo, có thể ở đệ nhất thế giới chảy trong phòng giải phẫu tận tình phát huy. Tiến sĩ, giải phẫu mục đích là chữa bệnh, là cứu người, ta cũng chưa thấy được nơi này kém. Trịnh Nhân ở Tô Vân dưới sự phối hợp mở ra ngực trái, cũng dặn dò lão hạ một khoang thông khí, máy hô hấp, vi lượng bơm cũng làm nhích. Trịnh, ngươi là không để ý tới rõ ràng ta ý kiến sao? Trác tiến sĩ có chút kỳ quái, hắn còn chưa tin có người có thể cự tuyệt thế giới cao cấp bệnh viện kêu gọi. À, ngươi có phải hay không muốn mang toàn bộ đoàn đội đi? Đây là tất nhiên, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Trác tiến sĩ những lời này, lão hạ tay bắt đầu run rẩy. Ta đi, mình cũng có thể đi Mayo đi làm. Lão hạ, chuyên tâm điểm. Trịnh Nhân thanh âm hơi có chút lạnh lùng, sau đó và tiến sĩ nói, tiến sĩ, ta tạm thời không có ra khỏi nước dự định. Trịnh, Trịnh Nhân cự tuyệt tiến sĩ mời, tiếp tục chuyên tâm giải phẫu, tình cảnh hơi có chút lúng túng. Tiến sĩ, theo lý các ngươi Mayo nghiên cứu khoa học trình độ rất cao, có thể gần đây có chút bộ môn nghiên cứu độ tiến triển. Tô Vân do dự một chút, nhưng cuối cùng hay là trực tiếp nói, ta cảm giác các ngươi ở biếng nhác. Tô, đích xác là như vậy. Trác tiến sĩ có chút như đưa đám, dược vật độc quyền kỳ hoa hồng hiệu quả đã giảm bớt. Mấu chốt là chúng ta công tác làm quá tốt, nhân khẩu lão linh hóa nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nói sẽ làm cho cả trái đất nổ. Cho nên dừng lại nghiên cứu thuốc mới, dừng lại kỹ thuật mới nghiên cứu, dùng cái này giải quyết nhân khẩu lão linh hóa vấn đề. Tô Vân cười ha hả hỏi, hắn vốn là muốn từ một cái mặt bên cho Trịnh Nhân giải thích một chút, để tránh Trác tiến sĩ sẽ để trong lòng, nhưng mà hắn từ tiến sĩ trong lời nói nghe được cái khác bát quái bóng dáng. Nhất thời tinh thần, không, giải Nobel sinh vật học đạt tới y học phần thưởng. Các ngươi lấy được rồi. Biết tại sao năm đó liền nội tạng di chuyển cũng không lấy được giải Nobel sao? Trác tiến sĩ hỏi. Kỳ thị thôi. Tô, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Trác tiến sĩ nói. Đó là vốn liêng ý chí. Vốn. Đúng. Chính là vốn. Tô Vân lập tức rõ ràng. Một cái nội tạng di chuyển có thể cho vốn mang đến nhiều ít lời. Và sinh vật học lĩnh vực một đột phá, nghiên cứu ra một loại thuốc mới mang tới lời căn bản không biện pháp so sánh. Bởi vì vốn chú ý, cho nên hết thảy tài nguyên cũng hướng chúng chú ý địa phương di động. Hội tụ, đây là một đôi vô hình tay, mặc dù xem không thấy, nhưng là trên thế giới có lực nhất lượng. Tiến sĩ, đừng dọa hù dọa ta. Ta nhát gan, Tô Vân cười nói. Trước 50 năm, nhiều ít loại tim não mạch máu thuốc mới đưa ra thị trường. Ở chữa bệnh đồng thời là nhiều ít vốn tập đoàn cung cấp số lượng cao lời. Tô, ngươi nói nội tạng di chuyển không có dùng sao? Nhất định là có dùng à? Nếu có thể toàn diện bày, ta cảm thấy sẽ cứu rất nhiều người. Đúng, nhưng là bộ phận này lời là bị than bạc. Tổng thể tính toán vốn tập đoàn có tinh coi là sư đang lộng. Ta muốn dựa theo con số phân tích bọn họ là đúng. Tiến sĩ, người nên sẽ không nói hiện tại thế giới nhân khẩu lão linh hóa nghiêm trọng. Bọn họ đã dừng lại nghiên cứu thuốc mới liền đi. Tô Vân hỏi, còn đang nghiên cứu, chắc tiến sĩ hiển nhiên có chút như đưa đám. Hắn không muốn lúc này nói một chút, nhưng là một danh bác sĩ, hắn vẫn là không có thoát khỏi cắm rễ tại trong xương như vậy chấp niệm. Tô Vân cảm giác được một chút không đúng, một bên phối hợp Trịnh Nhân làm giải phẫu, một bên hỏi, tiến sĩ, ngài muốn nói cái gì? Không có, chắc tiến sĩ thở dài, lời nói bên trong tẻ nhạt tâm trạng đã giật tại nói đồng hồ. Trịnh Nhân tay dừng một chút, đây là trong quá trình giải phẫu duy nhất chậm chạp, chắc tiến sĩ giọng thật là cổ quái. Giống như là biết cái gì đại bí mất động trời bí mật. Nhưng ba giam miệng như nhau. Tiến sĩ, ngài xem ngài, phòng giải phẫu tán gẫu. Ngài ở Mayo làm giải phẫu thời điểm đừng nói chuyện sao? Tô Vân cười nói, ta cũng cân nhắc qua cái vấn đề này. Vậy dưới tình huống mà nói muốn bùng nổ chiến tranh, mới có thể giải quyết nhân khẩu lão linh hóa vấn đề. Ca ngợi vĩ đại hạch vật lý học gia, là bọn họ bảo vệ nhân gian hòa bình. Chắc tiến sĩ yên lặng, hắn cũng không trả lời Tô Vân nói. Ta xem qua một cái điện ảnh, để cho người miệng thanh trừ kế hoạch. Nói đúng hàng năm có một ngày pháp định ngày giết người không phạm pháp. Dùng để dọn dẹp nghèo khó nhân khẩu. Tiến sĩ, các người nên sẽ không đã bắt đầu hành động đi. Có phải hay không có tin tức gì? Có thể nói một chút sao? Tô Vân chỉ là theo thói quen nói một chuyện tiếu lâm. Tức có tim, cũng không ý. Đây chính là một cái đại bát quái. Hắn so làm giải phẫu hứng thú cao hơn một chút. Nhưng mà chắc tiến sĩ lộ ở cái mũ. Khẩu trang bên ngoài diễn cảm nhưng có chút khó khăn xem. Khóe mắt không ngừng nhúc nhích. Bởi vì chắc tiến sĩ đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, cho nên Trịnh Nhân xem không thấy, mà Tô Vân nhưng nhìn rõ ràng. Hắn ngẩn ra, động tác trong tay dừng lại. Từ chắc tiến sĩ diễn cảm tới phân tích, tựa hồ mình ý tưởng cũng bảo thủ rất nhiều. Bóc tương đương, Tô Vân trên tay kiềm cầm máu bị gõ đánh một cái. Phát ra kim loại đụng thanh thúy thanh âm. Làm giải phẫu đây. Chớ ngẩn ra thần, Trịnh Nhân nói, thời gian thiếu máu cục bộ không thể quá dài. Nghiêm túc một chút, Tô Vân không có phản bác. Hắn cúi đầu xuống, phối hợp Trịnh Nhân giải phẫu. Sau mấy giây, Tô Vân nhỏ giọng nói, tiến sĩ, ngài biết không, ta ở nghiên cứu sinh thời điểm cũng đã bắt đầu ở chuột bạch nhỏ trên mình thử nghiệm tự thể liên tế. Bào nhân bản vô tính thích hợp tổ chức. 3D in tim tiến hành di thực, hắn nói trước sau không xứng, chắc tiến sĩ có chút nghi ngờ, khi đó ta có một cái ý nghĩ, nhân bản vô tính kỹ thuật ra đời sau đó, 3D in nội tạng độ khó cũng không phải rất lớn. Hoặc là nói nhân bản vô tính kỹ thuật xuất hiện đã tiêu diệt hết thảy chướng ngại. Nhưng mà từ thế kỷ trước 90 niên đại nhân bản vô tính dê xuất hiện thẳng đến hiện tại cũng không có. To lớn tiến triển, tựa hồ các ngươi giới y học, sinh vật học giới đang chờ cái gì? Tiến sĩ, các ngươi là đưa cái này liệt thành hắc khoa học kỹ thuật. Vẫn là ta cảm giác là đúng. Các ngươi thật đang chờ cái gì? Tô Vân thuần thục phối hợp Trịnh Nhân làm giải phẫu. Ngoài miệng nhưng cũng không nhàn rỗi, hỏi ra mình một cái to lớn nghi hoặc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé, https://tiuyencv.com/chéo-dio-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsi-ung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.